Học bá tái sinh, chương 123, thể hiện thực lực, gocchuyenaudio.com. Học kỳ trước Thẩm Húc Thần đã hoàn thành mọi học phần, thuận lợi thi đỗ các kỳ thi sát hạch nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc. Học kỳ này, cậu vẫn tiếp tục học chuyên sâu thêm về ngành vật lý, vì muốn nghiên cứu các sản phẩm công nghệ cao từ trên hệ thống, không học chuyên sâu không được. Nhân tài sẽ được đối đãi đặc thù, nhà trường đặc cách cho cậu lên luôn nghiên cứu sinh. Nói cách khác, mọi người chỉ biết Thẩm Húc Thần đang học năm nhất đại học nhưng kỳ thật cậu đã là một nghiên cứu sinh chân chính. Cùng lúc đó, Thẩm Húc Thần biết lấy được một học vị thì sẽ được thưởng 10 vạn tích phân, nếu lấy được bằng thạc sĩ nói không chừng sẽ còn được nhiều tích phân hơn nữa. Thẩm Húc Thần lúc nào cũng cảm thấy số tích phân là không đủ, vì vậy quyết định phát huy lợi thế đời trước của bản thân, đăng ký học y, lấy luôn bằng y khoa trở thành có 2 bằng đại học trong tay. Chuyện này, đối với người thường mà nói căn bản không thể làm được. Thế nhưng, Thẩm Húc Thần vừa có ưu thế kinh nghiệm đời trước vừa được cải tạo gen hơn người. Gen cải tạo trung cấp đã gia tăng mạnh mẽ tiềm lực của Thẩm Húc Thần. So với người bình thường, hiện tại có thể nói Thẩm Húc Thần căn bản không phải người. Thứ ba, Thẩm Húc Thần còn có phòng tối, điều này có nghĩa ít nhất cậu sẽ có nhiều gấp đôi thời gian so với người thường. Vì thế, trong học kỳ này, cậu hơi chút buông lỏng chương trình học của khoa vật lý, chỉ cần bắt kịp tiến độ sinh viên bình thường là đủ, thời gian còn lại toàn bộ tập trung vào học y. Tóm lại, chỉ trong vòng nửa học kỳ Thẩm Húc Thần đã lấy luôn được bằng tốt nghiệp đại học y. Đương nhiên, Thẩm Húc Thần cũng có thể sang Hoa Đại làm nghiên cứu sinh, bản thân cậu là một nhân tài nên có nhiều ưu thế hơn, tóm lại có nhiều thêm một lối tắt thành công. Cho tới khi lấy được bằng thạc sĩ, tích phân của Thẩm Húc Thần đã nhiều thêm gấp 6 lần, bởi vì lấy được cả bằng đại học y nên lúc này cậu đã có 70 vạn tích phân. Nếu muốn mua sắm đồ dùng khoa học kỹ thuật trung cấp trên hệ thống thì 70 vạn tích phân cũng không đáng là bao, nhưng chỉ mua đồ khoa học kỹ thuật sơ cấp thì có thể sử dụng được một thời gian dài. Thẩm Húc Thần lập tức tiêu tốn tích phân bố trí căn biệt thự của mình càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ban đầu vốn nghĩ mình không theo nghiệp y cho nên bằng đại học cũng không dùng đến, không ngờ hiện tại lại có thể dùng nó để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Thẩm Húc Thần lấy bằng tốt nghiệp xuất sắc khoa y Hoa Đại từ trong ngăn kéo ra, dùng di động chụp lại up lên Vi Ngôn. Cảm ơn mọi người quan tâm, tuy rằng về sau tôi không nhất định sẽ trở thành bác sĩ, nhưng đã là người học y, vẫn nên có lương tâm của một người thầy thuốc. Về sau nếu còn gặp được chuyện như ngày hôm nay, tôi nhất định vẫn sẽ tới giúp đỡ. Là Mị hoa mắt sao? Mị nhớ Thẩm Húc Thần là sinh viên khoa lý quốc đại mà. Vì sao lại có cả bằng y Hoa Đại thế này? Mị vừa mới xuyên qua sao? Mị nhớ Nam Thần chỉ mới học năm nhất thôi mà, vì sao lại có bằng y nữa vậy? Cầu cao nhân vào giám định, bằng tốt nghiệp này có phải đồ thật không? Xác định không phải đồ giả chứ? Xác định không phải PTS chứ? Cái gì là đồ giả tím 484 bị ngốc à? Vào trang web của trường tra là biết chuyện này rõ ràng là sự thật. Các thím tránh ra, để Mị ôm đùi Nam Thần. Vậy là chỉ trong thời gian năm nhất Thẩm Húc Thần đã. gocchuyenaudio.com, học xong ngành y mà người ta phải mất 7 năm mới học được. Còn thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp, tiết lộ cho các vị biết một chuyện cực kỳ bi thương, khi Thẩm Húc Thần vào đại học tôi là học tỷ của cậu ấy. Chỉ sau một năm ngắn ngủi tôi đã trở thành học muội của cậu ấy. Học cùng một khoa với Thẩm Húc Thần thật sự là một chuyện vô cùng đả kích, chỉ có thể nói, trên đời thực sự có thiên tài. Vẫy tay tái kiến, khoan đã, có chuyện này tôi vẫn không rõ lắm, nghe nói, hiện tại Thẩm Húc Thần đã được đặc cách lên nghiên cứu sinh, vậy trong vòng một năm qua rốt cuộc Thẩm Húc Thần đã làm những gì? Tôi cảm thấy chuyện này không hề khó hiểu, nói không chừng Nam Thần đã sớm học chương trình đại học từ khi còn cấp 3, lúc trước khi xem chương trình tài năng trung học phổ thông, tôi đã cảm thấy tri thức của Nam Thần vĩnh viễn vượt xa học sinh phổ thông bình thường, đương nhiên, cho dù thế nào tôi cũng cảm thấy Nam Thần siêu cấp lợi hại. Đột nhiên cảm thấy thực thương tâm, trong khi chúng ta chỉ ăn rồi chờ chết thì Nam Thần ưu tú vẫn tiếp tục cố gắng. Không được, Mị cũng phải bắt đầu phấn đấu, bằng không sẽ thực xấu hổ khi nói mình là fan cuồng của Thẩm Nam Thần. Không cố gắng sẽ rất xấu hổ khi nói mình là fan của Thẩm Nam Thần cộng 10086. Cô đảo Tây Phong đã sớm bị cư dân mạng mắng chửi như chó, không thể nói như vậy, chó cũng rất đáng yêu, nói cô đảo Tây Phong bằng con chó thì thực tội cho loài chó quá. Cũng không có ai rảnh đi quan tâm đám anti lo nhoi cái gì, mọi người thậm chí còn không có thời gian để ý tới bọn họ. Mấy người tự vả có đau không, vì mọi người đều đang mải cúng bái Nam Thần. Ngày hôm sau, Vi Ngôn chính thức của trường Hoa Đại xe status của Thẩm Húc Thần khẳng định bằng đại học hoàn toàn là sự thật lại gây ra một hồi sóng gió nữa. Status của trường Hoa Đại nói rằng, Thẩm Húc Thần là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của khoa y chúng tôi, cậu ấy thời thời khắc khắc ra tay cứu giúp người, không hề lãng phí tài năng của bản thân, chúng tôi cũng cảm thấy vinh hạnh thay cậu ấy. Hy vọng trong cuộc sống sau này, Thẩm Húc Thần vẫn có thể giữ vững lương y của chính mình, tiếp tục lấy nhân đức của bản thân để giúp đỡ người khác, dâng hiến tài năng cho xã hội. Tình yêu, nhóm NT đều yên lặng bị đánh tan. Trong thời khắc nguy cấp, sinh viên y khoa tốt nghiệp xuất sắc mà không ra tay cứu giúp người ta, lúc đó mới bị người đời phỉ nhổ đó. Thẩm Húc Thần có năng lực này, cậu ấy dám chịu trách nhiệm mà ra tay cứu giúp người phụ nữ kia, chỉ có thể nói cậu ấy có lương tâm của một người bác sĩ tôn trọng sinh mệnh con người. Bằng không, cậu ấy hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ. Thấy cư dân mạng lại không ngớt lời khen ngợi mình, Thẩm Húc Thần có chút mất tự nhiên. Kỳ thật, đối với những người tỏ ý nghi ngờ lúc đầu, Thẩm Húc Thần không hề thấy bị coi thường, những người đó nói cũng đúng, nếu người ngoài nghề không biết gì mà cứ tham gia cấp cứu thực sự có thể gây ra tai nạn chết người. Chẳng qua, sau này có quá nhiều người lợi dụng để chỉ trích còn tới vi ngôn của cậu bình luận những lời quá khó coi nên Thẩm Húc Thần mới cảm thấy tức giận. Vẫn là câu nói kia, những người lên tiếng nghi ngờ ban đầu, bọn họ nói hoàn toàn chính xác. Thẩm Húc Thần đứng dậy khỏi bàn vi tính, đi tìm Trình Dĩ Hoa. Lúc này, Trình Dĩ Hoa đang ở trong phòng thể thao rèn luyện thân thể. Quả nhiên, khi Thẩm Húc Thần tới phòng thể thao, góc truyện audio.com, thấy Trình Dĩ Hoa chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đang tập hít đất. Nghe được động tĩnh Thẩm Húc Thần tới, Trình Dĩ Hoa dừng lại đứng lên, tùy tay lấy cái khăn bông lau mồ hôi trên mặt. Nam nhân vị bùng nổ, Thẩm Húc Thần dùng ánh mắt vuốt ve cơ thể bạn trai mình từ đầu tới cuối một lần. Có chuyện gì? Trình Dĩ Hoa hỏi, Thẩm Húc Thần chỉ cái đệm trên sàn, vẻ mặt đáng khinh nói. Chúng ta chơi trò bác sĩ bệnh nhân đi, em xác định, anh sợ đến lúc đó em lại chịu không nổi. Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình đáp lại, lén lút nói cho mọi người biết Thẩm Húc Thần kỳ thật đã sớm phát hiện nội tâm Trình Dĩ Hoa càng phức tạp bao nhiêu thì ngoài mặt hắn sẽ càng không có biểu tình bất nhiêu. Vì thế Thẩm Húc Thần học theo ngữ khí Trình Dĩ Hoa, phi thường bình tĩnh nói. Xác định em cảm thấy đến lúc đó người không nhịn được nhất định là anh. Đùa giỡn Trình Dĩ Hoa cảm giác bồng bồng đát, anh đi tắm rửa trước đã cả người toàn mồ hôi. Trình Dĩ Hoa nói, Thẩm Húc Thần gật gật đầu, ừ anh đi tắm đi giờ em phải đi lấy máy quay phim, em muốn quay lại toàn bộ quá trình. Trình Dĩ Hoa không còn giữ được bản mặt không biểu tình, trợn trắng hai mắt há hốc mồm. Cái gì, em còn muốn quay lại, tiết tháo đâu, Thẩm Húc Thần nhịn không được ha ha cười phá lên. Anh cho rằng em định làm gì? Em muốn nhờ anh làm đối tượng thực hành các phương pháp cấp cứu chuẩn xác, sau đó up lên mạng anh phối hợp với em, làm diễn viên miễn phí đi. Cậu ngắn gọn nói lại mục đích của mình, muốn cho mọi người có sự hiểu biết chính xác nhất về các phương pháp cấp cứu, em cảm thấy mình nên có nghĩa vụ này. Thẩm Húc Thần lại nói, ý em là muốn anh phối hợp làm bệnh nhân của em. Không thành vấn đề nhưng sau khi quay xong, em có gì thưởng cho anh không? Trình Dĩ Hoa đảo mắt hỏi. Ừ anh nói đi, anh muốn ăn tiramisu hay bánh cheese? Trình Dĩ Hoa thấp giọng nở nụ cười, hắn đi tới bên mình Thẩm Húc Thần, ghé sát tai cậu nói. Không cần bánh ngọt, đợi sau khi quay phim xong, chúng ta cùng chơi trò bác sĩ bệnh nhân nhé. Vì thế Thẩm Húc Thần dẫn đầu đùa giỡn Trình Dĩ Hoa lại lần nữa bị phản ngược trở lại đã nói, trong loại chuyện này, da mặt cậu không thể nào dày bằng Trình Dĩ Hoa được đâu, đầu óc không linh hoạt bằng, mồm mép cũng không lanh lợi bằng hắn, hoàn toàn không có ưu thế. Ngày thứ ba các follower của Thẩm Húc Thần phát hiện nam thần lại up status mới, lần này là một cái video. Trong video Thẩm Húc Thần cẩn thận giảng giải rất nhiều phương pháp cấp cứu tại chỗ đơn giản dễ hiểu. Còn thực hành làm mẫu Thẩm Húc Thần còn nhờ bạn tới hỗ trợ, để bạn nằm trên sàn, còn mình thực hiện các quy trình cấp cứu trên người bạn, vừa làm vừa giải thích. Ở đoạn cuối video Thẩm Húc Thần còn nói. Đó là những cách cấp cứu thông dụng nhất nếu như mọi người có thể thực hành thông thạo, vậy trong thời khắc mấu chốt đã có thể cứu tính mạng của một người. Hy vọng mọi người có thời gian học theo và thực hành được. Học học học, chồng em đã lên tiếng, em đương nhiên nhất định phải học. Tôi cảm thấy Thẩm Húc Thần nói rất đúng, nếu có thể thông thạo các phương pháp cấp cứu thời khắc mấu chốt có thể cứu sống một con người. Khó được khi nhìn thấy một video giải thích cùng thực hành đầy đủ như vậy, tôi nhất định tập trung học theo. Bạn của nam thần cũng là nam thần A, rất đẹp trai, hoa si, lén lút cho các người biết người bạn xuất hiện trong video của Thẩm Húc Thần chính là thủ khoa. Góc truyện audio.com, đại học khóa trước của Thẩm Húc Thần, là sinh viên hoa đại, cậu ấy cũng chỉ mất một năm hoàn thành xong chương trình đại học trở thành nghiên cứu sinh. Vì sao tôi lại biết rõ như vậy, bởi vì tôi khi còn học phổ thông tôi ở cùng phòng ký túc với bọn họ. cảm giác tôi đã kéo thấp chỉ số thông minh trung bình của cả phòng xuống, thực xin lỗi tổ chức gạch dưới. Bà In gạch dưới. Video này vừa được up lên đã có một lượng view và share kinh người, rất nhanh lại được các fan thi nhau up lên các trang web lớn, đồng dạng lượt xem nhanh chóng không ngừng tăng lên, bao nhiêu kiến thức nhất loạt được truyền bá khắp nước. Sau đó vài ngày, Thẩm Húc Thần kinh hỉ nhận ra thang tiến độ lực ảnh hưởng lại tiếp tục nhích thêm được một khoảng nhỏ. Tuy rằng chỉ là một khoảng nhỏ nhưng ít nhất nó cũng đã nhích lên. Nếu như giá trị danh vọng có thể mang tới tích phân thì không hiểu lực ảnh hưởng này rốt cục có tác dụng gì. Thẩm Húc Thần ân ẩn có chút chờ mong. Mấy tháng sau, một thầy giáo nào đó trực tiếp dùng video này vào việc giảng dạy kỹ năng trong nhà trường, xem như khuôn mẫu tiêu chuẩn để dạy cho lũ nhỏ, bọn họ đều vô cùng kích động. Khi chuyện này được học sinh lan truyền trên mạng tự nhiên lại kéo tới một hồi khen ngợi. Rất nhiều năm sau khi video được tung ra, nhìn bộ dạng ăn ý của hai nam thần trẻ tuổi, mọi người chỉ biết cười trêu chọc nói lúc đó chúng ta thật đơn thuần, kỳ thật video hướng dẫn này hiểu theo một cách nào đó cũng là một dạng video ngược cầu đi. Hết chương 123 cách chương.